Vợ yêu nhà thủ trưởng, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đang cảm thấy may mắn, Hàn Giao bỗng phát hiện ra chân mình không thể cử động được, có một nguồn lực rất lớn đang kéo lấy chân cô năm. Cô không hề nghĩ ngợi gì, lập tức dùng chân còn lại để đá, muốn nhanh chóng thoát khỏi người đàn ông này. Oxy trong phổi cô không đờ sáu ủ dùng nữa rồi, cô cần bổ sung không khí trong lành gấp. Nhưng lý tưởng và hiện thực luôn rất khác nhau, Phó Thiếu Lê dễ dàng kéo Hàn Giao ngược bẩy trở lại. Hàn Giao vừa dãy giụa vừa vô thức định vặn chốt mở bình thở oxy. Dường như biết được điều đó, người đàn ông trước mặt dùng mộ bốn tê tay túm lấy hai bàn tay của cô, đồng thời giật mặt nạ lặn của cô xuống. Sức chịu đựng của Hàn Giao đã đến giới hạn rồi, bị anh kéo mặt nạ ra tám cô lập tức bị sặc. Sau khi sặc một ngụm nước, Hàn Giao hoảng sợ mở to hai mắt. Cảm giác ấm áp trên môi khiến cô không kịp phản ứng gì cả. Người trước mặt mở mắt nhưng rồi ngay sau đó, Hàn Giao cảm nhận được rằng hàm răng của mình bị cạy ra, sau đó từng luồng khí được truyền vào miệng cô, cảm giác ngột ngạt trong phổi từ từ biến mất. Nhưng người đàn ông này lại không muốn tách ra. Hàn Giao vươn tay ra đẩy anh, nhưng anh không nhúc nhích gì cả. Cảm giác ấm áp trên môi khiến cô cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy rồi, nhiệt độ cơ thể cũng càng lúc càng cao, nhưng rồi lại chẳng thể đẩy được con người cao lớn trước mặt ra. Vốn dĩ Phó Thiếu Lê chỉ định truyền khí cho Hàn Giao mà thôi, nhưng khi chạm vào bờ môi mềm mại của cô, cả người anh như bị điện giật. Cảm giác tê tê trên tai, trên ngực lan ra khắp cơ thể. Phó Thiếu Lê cảm thấy mình trúng độc là cái chắc rồi, trúng độc của cô gái tên là Hàn Giao này. Đôi môi mềm mại này khiến anh không nỡ rời xa, vậy nên khi cảm nhận được Hàn Giao đẩy mình, anh không thèm để ý tới, cứ tiếp tục dán lấy môi cô. Mặc dù không có động tác đi vào sâu hơn, nhưng Phó Thiếu Lê vẫn rất thoải mái. Rất lâu sau, khi mà Hàn Giao cảm thấy oxy trong phổi mình lại không đủ dùng, anh mới ôm cô trồi lên mặt nước. Không khí trong lành ập vào mặt, Hàn Giao hít thở phì phò. Cô vịn vào vai Phó Thiếu Lê, dáng vẻ mệt mỏi bơ phờ của cô khác hẳn với anh. Phó Thiếu Lê nở nụ cười, nhìn chăm chú vào cô gái đang thở hổn hển trước mặt. Niềm vui hiện lên trong mắt anh, chứng tỏ tâm trạng anh đang rất tốt. Đến khi thở đủ rồi, Hàn Giao giơ tay, giáng một cú đấm lên vai Phó Thiếu Lê. A, cơ bắp trên người Phó Thiếu Lê cứng đến nỗi Hàn Giao đánh mà còn đau tay. Cô kêu khẽ một tiếng, nghe như tiếng mèo kêu khiến Phó Thiếu Lê cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Anh cúi đầu xuống, đối diện với ánh mắt của cô. Sao anh không cho tôi mở bình oxy? Đến lúc không còn cách nào khác thì mới để cô dùng đến, còn như lúc này thì chỉ là một vật nặng mang theo mà thôi. Khi bơi trong nước, điều quan trọng nhất là phải loại bỏ những mối nguy bên cạnh, như thế cô mới có cơ hội sống sót, chứ không phải giữ những mối nguy ấy lại. Hàn Giao liếc xéo anh, vậy nên anh chính là mối nguy vừa, rồi hả? Phó Thiếu Lê gật đầu, có thể nói là thế, tập luyện sớm, cũng không có gì là không tốt, không phải sao? Cách chương.